Chương 234, luyện thể bậc thang. Kim Cương Tông Chu, ngay từ đầu còn không có quá để ý Phương Thần, nhưng khi Phương Thần thi triển ra Tam Kiếm Cảnh Chi Kiếm nổ thời điểm, hắn rốt cục nhận thức được cái này tuổi trẻ võ giả thực lực, vì vậy hắn mới có thể hỏi thăm Lương Nhất. Tông Chủ, hắn là chúng ta trên đường gặp phải một cái hảo hữu, thực lực phi thường cường hãn. Lương Nhất đơn giản nói. Ngay tại Lương Nhất vừa dứt lời thời điểm, Lạc Trần Kiếm Tông khu vực, một cao y vo cờ người khôi ngô nam tử, đi lên đài diễn võ. Diệp Minh, Lạc Trần Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, thực lực so với Diệp Lạc cường hoành rất nhiều, tu vi đạt đến hóa khí cảnh tam trọng đỉnh phong. Diệp Lạc đại biểu là Lạc Trần Kiếm Tông, hắn bị Phương Thần như thế nhẹ nhõm đánh bại, hơn nữa còn là bị một cái khí hải cảnh nhất trọng kiếm tu đánh bại, cái này khiến bọn hắn Lạc Trần Kiếm Tông thật mất mặt. Sở dĩ, tại Diệp Lạc thất bại một khắc này, Diệp Minh tiểu đứng ra, hắn muốn hung hăng giáo huấn thoáng cái này không biết tốt xấu võ giả, cho hắn biết, Lạc Trần Kiếm Tông không phải dễ khi dễ như vậy. Tiểu tử, ngươi rất mạnh. Diệp Minh đứng tại đài diễn võ phía trên, khiếp mắt nhìn xem Phương Thần, trầm giọng nói. Bất quá, ngươi không phải ta Diệp Minh đối thủ. Diệp Minh lại một lần nữa nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Diệp Lạc báo thủ, mà lại muốn vãn hồi Lạc Trần Kiếm Tông mặt mũi. Nhìn thấy Diệp Minh xuất thủ, Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn biết rõ Diệp Minh thực lực, Diệp Minh xuất thủ, cho dù tiểu tử này thực lực mạnh hơn, QNZ không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Kim Cương Tông Chu nhìn thấy Diệp Minh xuất thủ, có Chu Tờ lo lắng Phương Thần, hỏi, Diệp Minh tu vi đạt đến khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, các ngươi cái này hảo hữu có thể ứng phó được đến sao tông chủ, ngươi cứ yên tâm xem đi. Lương Nhất khắp khuôn mặt là nụ cười, nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy Lương gia tứ thiếu tin tưởng như vậy, Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ, QNZ không nói thêm lời. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần nhìn xem Diệp Minh, khuôn mặt phía trên rất bình thản, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Muốn chạm liền chiến. Phương Thần no y hi vo nở dê ngươi một hồi còn có thể dạng này có cốt khí. Diệp Minh tiếng nói vừa rơi xuống, trong lúc đó trường kiếm trong tay trong nháy mắt xuất hiện, sau một khắc bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt vờn quanh tại hắn quanh thân. Ngay sau đó, cùng giã kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Soạt Diệp Minh khẽ quát một tiếng, trong lúc đó thi triển ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, trường kiếm trong tay run run, bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo kiếm quang, những này kiếm quang phía trên, ẩn chứa bàng bạc kiếm ý nhìn thấy Diệp Minh công kích sẽ đến, Phương Thần trên mặt, lộ ra nụ cười quái dị, sau đó thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2. Âm âm thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2 thi triển đi ra, cường hoành thủy hỏa kiếm quang, đống nhiên lơ lửng tại thiên không bên trong, kiếm quang phía trên, một nửa hỏa diễm một nửa suối nước, phi thường hùng vĩ. Quanh tại mọi người nhìn kỹ giữa, cả hai chạm vào nhau ở cùng nhau, bạo phát ra cuồng dã chấn động thanh âm. Phương Thần thân hình hơi lui về sau thoáng cái, mà trái lại Diệp Minh, thân hình không ngừng lui lại, khi hắn thân thể lui lại đến đài diễn võ biên giới thời điểm, mới cố gắng ổn định thân hình. Ừ giờ khắc này, Diệp Minh QNZ rốt cục phát hiện Phương Thần kiếm pháp phi phàm chỗ, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này kiếm pháp, vì sao như thế tinh diệu Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, có chút nói. Hắn làm Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ, là Lạc Trần Kiếm Tông cường đại nhất một cái kiếm tu, chỉ là quan sát Phương Thần thi triển thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2, hắn tiểu trong nháy mắt phát hiện, Phương Thần thi triển kiếm pháp, vô cùng tinh diệu. Sau một hồi lâu, Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ khẽ lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng, nói, Diệp Minh không phải là đối thủ của hắn. Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, loại kia kiếm pháp tinh diệu, tại sao lại bị một cái trẻ tuổi như vậy võ giả tu luyện thành công không ra Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ sở liệu. Chiến đấu kế tiếp, Phương Thần từ từ nắm giữ quyền chủ động, mặc cho Diệp Minh mưa to gió lớn công kích, cũng là không cách nào dung chuyển Phương Thần. Cuối cùng, tại nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, Diệp Minh bị Phương Thần bị buộc hạ đài diễn võ. Đương nhiên, đây cũng là Phương Thần thủ hạ lưu tình, bằng không Diệp Minh sớm đã bị hắn đánh chết, Diệp Minh thực lực cùng Hoa Phong cũng kém không nhiều, sở dĩ Phương Thần muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Không có khả năng Diệp Minh trong đôi mắt, tràn đầy tinh hồng chi sắc, hắn không thể tin được, một cái khí hải cảnh nhất trọng võ giả, có thể đánh bại hắn. Nghe được Diệp Minh gầm thét thanh âm, Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ khẽ lắc đầu, chậm rãi đứng lên, sau đó nói ra, Diệp Minh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lạc Trần Kiếm Tông Tông chủ nói xong, quay đầu nhìn về phía Phương Thần, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phức tạp, chậm rãi nói ra, tiểu hữu kiếm pháp xuất thần nhập hóa, bội phục. Ta Lạc Trần Kiếm Tông chính là Nam Bộ Kiếm Đạo Đại Tông Môn, giống như tiểu hữu nguyện ý gia nhập ta Lạc Trần Kiếm Tông, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Lạc Trần Kiếm Tông Tông chủ đột nhiên nói. Nghe được Lạc Trần Kiếm Tông Tông chủ, Phương Thần khẽ lắc đầu, hắn tâm tư không còn nơi này, hắn chỉ là muốn nhanh chóng tu luyện tới khí hải cảnh ngũ trọng, sau đó tiến vào trung bộ trong đế đô. Đa tạ Tông chủ hảo ý, chỉ bất quá tại hạ tạm thời không có phương diện này dự định. Phương Thần thu hồi ẩn long kiếm, chắp tay nói. Phương Thần cự tuyệt Lạc Trần Kiếm Tông mời, cuối cùng Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử, tại Tông chủ dẫn dắt phía dưới, lặng yên rời đi. Lạc Trần Kiếm Tông rời đi về sau, toàn bộ Kim Cương Tông một mảnh vui mừng, mỗi một lần hai tông ở giữa luận bàn, Lạc Trần Kiếm Tông đều sẽ toàn thắng Kim Cương Tông, lần này Lạc Trần Kiếm Tông rốt cục kinh ngạc. Phương Thần, lần này đa tạ ngươi. Kim Cương Tông Chu tự mình nói lời cảm tạ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương Thần khẽ gật đầu, sau đó nói. Cùng Kim Cương Tông Chu hàn huyên một lúc sau, Phương Thần chính là được an bài tại một chỗ độc lập trong sân. Dưới tình huống bình thường, là không có người sẽ đi quấy rầy Phương Thần. Mà Lương Gia Tứ Thiếu tại trở lại tông môn về sau, QNZ tiến vào bế quan trạng thái. Phương Thần tại Lạc Trần Kiếm Tông bên trong nháy mắt chính là ở 3 ngày. 3 ngày sau đó, Phương Thần theo trong sân đi tới, hướng phía một ngọn núi phía trên lao đi. Phương Thần theo cái nào đó đệ tử trong miệng biết được, Kim Cương Tông là luyện thể tông môn, bọn hắn trong tông môn, có một tòa thần sơn. Cái này một tòa thần sơn bên trên, có cửu cái bậc thang, những này bậc thang cứ gọi là luyện thể bậc thang. Kim Cương Tông đại bộ phận đệ tử, bình thường đều là tại luyện thể trên bậc thang tu luyện nhục thân lực lượng, đương nhiên cũng không phải mỗi một người đệ tử đều có tư cách đạp vào luyện thể bậc thang. Bởi vì, luyện thể trên bậc thang, có cuồng dã đến cực hạn áp lực, một khi nhục thân quá yếu, liền sẽ bị kia cuồng dã áp lực đè ép, bản thân bị trọng thương. Làm Phương Thần đi vào thần sơn phía dưới thời điểm, thấy được vô số đệ tử, cái này thần sơn không tính quá cao, theo chân núi đến đỉnh núi, có cửu cái bậc thang, mỗi một cái bậc thang đều có nhất định khoảng cách. Mỗi một cái bậc thang ở giữa, có cầu thang liên tiếp. Làm Phương Thần đi vào thần sơn phía dưới thời điểm, vô số đệ tử ngay tại quan sát, lúc này luyện thể trên bậc thang, kim đài ngay tại leo lên. Kim đài nhục thân đạt đến nhất tinh đạo thể đỉnh phong, nhục thân phi thường cường hãn. Phương Thần nhìn thấy, Kim Đài theo cái thứ 2 bậc thang, trực tiếp đi tới cái thứ 3 trên bậc thang. Đi đến cái thứ 3 bậc thang về sau, Kim Đài rốt cục không cách nào phía trước tiến vào, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thối lui ra khỏi luyện thể bậc thang. Kim Đài sư huynh lần trước chỉ có thể đi đến cái thứ 2 trên bậc thang, không nghĩ tới lần này thế mà bước lên cái thứ 3 bậc thang, xem ra Kim Đài sư huynh không lâu sau đó liền sẽ tấn cấp đến nhị tinh đạo thể. Đúng vậy à. Kim Đại sư huynh đạt tới nhất tinh đạo thể đã có một khoảng cách, nói không chừng lần này trở về liền có thể đột phá. Chúng ta Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, Kim Đại sư huynh là nhất có hy vọng ở dê đạt tới nhị tinh đạo thể đệ tử. Đông đảo đệ tử nhìn thấy Kim Đại rời khỏi luyện thể bậc thang, có chút nói. Đúng lúc này, Kim Đại phát hiện Phương Thần. Phương huynh, ngươi đã đến. Kim Đại nhìn về phía Phương Thần, hỏi. Lúc này, mọi người mới phát hiện, Phương Thần tới. Nhao nhao nhìn về phía Phương Thần. Đến xem. Phương Thần mỉm cười nói. Có muốn thử một chút hay không? Kim Đài đột ngột nói. Phương Thần nghe vậy, hơi nhẹ gật đầu, nói, cũng được. Nói xong, Phương Thần thôi động nhất tinh đạo thể, nhục thân phòng ngự đạt đến tối cường, quanh thân làn da mặt ngoài, nổi lên điểm điểm quang mang. Sau đó, Phương Thần bước lên cái thứ nhất trên bậc thang. Quanh làm Phương Thần đạp vào cái thứ nhất bậc thang về sau. Trong nháy mắt bốn phương tám hướng truyền đến một cỗ cường hoành áp lực, đè xuống Phương Thần. Áp lực thật là mạnh. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, cái này luyện thể trên bậc thang áp lực, có thể cực độ rèn luyện võ giả nhục thân. TT sẽ Phương Thần tại cái thứ nhất trên bậc thang dừng lại một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục thích ứng luyện thể trên bậc thang lực lượng, sau đó Phương Thần bắt đầu hành động. Lúc này, tại thần sơn phía dưới kim đài, trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Kim Đài thì thảo nói, nhục thể của hắn lại đã đạt tới nhất tinh đạo thể ngay tại Kim Đài đang khi nói chuyện, Phương Thần leo lên cái thứ hai bậc thang, làm phương thần đạt tới cái thứ hai nấc thang thời điểm, cảm thấy càng tăng mạnh hơn hoành lực lượng tại đè xuống thân thể. Lúc này, phương thần làn ra phía trên điểm điểm quang mang, không ngừng lóe ra. Nhất tinh đạo thể trung kỳ. Phương thần có chút nói, sau đó phương thần bắt đầu tiếp nhận cường hoành áp lực tờ ơ y lê. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tất cả võ giả đều đang quan sát luyện thể trên bậc thang phương thần. Sau một canh giờ, phương thần bỗng nhiên mở mắt, làn da mặt ngoài quang mang, lấp lóe càng thêm chói mắt. Nhất tinh đạo thể đỉnh phong. Phương thần trong lòng, cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc, trước đó nhục thể của hắn chỉ là đạt đến nhất tinh đạo thể trung kỳ. Không nghĩ tới tại luyện thể trên bậc thang tiếp nhận cường hoành áp lực tờ ơ y lê về sau, ngắn ngủi một canh giờ, nhục thân tiểu đạt đến nhất tinh đạo thể đỉnh phong. Nhục thân sau khi đột phá, phương thần mũi chân điểm một cái, trực tiếp bước vào cái thứ ba bậc thang. Lúc đạt tới cái thứ ba bậc thang về sau, phương thần rốt cục cảm thấy rất lớn áp lực. Giống như tại cái này cái thứ ba trên bậc thang, tu luyện một đoạn thời gian, nhục thân nhất định có thể đột phá đến nhị tinh đạo thể. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Tại phương thần đạp vào cái thứ ba luyện thể nấc thang thời điểm, thần sơn phía dưới, sôi trào.